Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 9, Gió Nổi Thiên Nam. Sau 3 ngày, làm người thanh niên kia đi đến khối thứ 100 thiên bi phía trước. Hắn ở cũng vô pháp đi lên. Nơi này, đã là cực hạn của hắn. Khối thứ 100 thiên bi phía trước, tuổi trẻ cũng từ bỏ đi lên. Bắt đầu lĩnh hội thiên bi bên trên tuyệt thế thần công. Thanh Liên kiếm quyết, thần hoàng cảnh giới võ đạo công pháp. Đọc sách không có đường ra. Vậy coi như một thế kiếm tiên cũng không tệ. Về sau, ta tên Lý Thanh Liên. Thanh niên nam tử lấy được thần công về sau. Dứt khoát rời đi. Khối thứ 100 thiên bi. Đã tới cực hạn của hắn. Muốn ở đi lên, đã là không thể nào. Hắn thành công. Đi đến khối thứ 100 thiên bi trước. Cái kia thiên bi bên trên. Ghi lại, nhất định là vô thượng thần công. Thật tốt nhường người ao ước a. Cái kia Lý Thanh Liên lấy được thần công rời đi. Nhường rất nhiều người đố kỵ đến con mắt đỏ lên. Vài ngày sau, võ đạo thiên bi hiện thế. Có vô thượng tồn tại bố võ thiên hạ. Chuyện này truyền đi về sau. Chấn động thiên hạ, theo rất nhiều người lấy được thần công rời đi. Việc này càng là truyền ra tới toàn bộ Việt quốc 13 châu, không ngừng có chức người đến muốn đạt được thần công. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thành công. Tuyệt đại bộ phận người hoàn toàn bò không đến khối thứ nhất thiên bi, chỉ có thể ôm hận từ bỏ. Thiên tư, tâm tính, nghị lực không được, liền khối thứ nhất thiên bi đều không thể đến nơi người. Rất nhiều, một tháng sau, tin tức này truyền đến xung quanh quốc gia khác cũng bắt đầu không ngừng có người hướng Việt quốc Kính Châu chạy đến. Cầu lấy thần công, liền Việt quốc mấy đại tu đi môn phái, cũng không thể ngoại lệ, có kim đan nguyên anh tu sĩ đến đây, muốn xem xét cho rõ ràng. Nhưng bọn hắn phát hiện, một bước vào trong núi, một thân tu vi đều bị phong ấn, biến thành phàm phu tục tử. Cái này khiến những cái kia kim đan nguyên anh tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cỡ nào thần uy? Những thứ này kim đan nguyên anh xuất hiện, cũng bị đánh rớt phàm trần. Nhường không người vẫn tại leo lên người khiếp sợ không thôi. Cái kia thế nhưng là tu chân giới cự kình nhân vật. Một giáo lão tổ, vậy mà cũng tại trong núi biến thành phàm nhân. Cái này khiến vô số người đều cảm thấy ngọn núi này bất phàm. Mà núi võ thần bên trong, có một vị vô thượng tồn tại sự tình, cũng truyền khắp thiên nam. Sau đó, Việt quốc dưới triều đình Triệu, đem Thải Hà Sơn đổi tên là núi võ thần, Kính Châu đổi tên là võ châu. Dưới núi võ thần, bắt đầu xuất hiện một tòa to lớn thành trì, thành võ châu đại thành đệ nhất hồ. Việt quốc hoàng thất cùng vô số vương công quý tộc, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Triệu tập vô số tài nguyên nhân lực, vô cùng ngắn ngủi thời gian, ở dưới núi võ thần xây thành một tòa cự thành, người trong thành cũng càng ngày càng nhiều, đều là hướng núi võ thần mà tới. Không thể tưởng tượng nổi, võ đạo thông thần, vậy mà xuất hiện võ đạo thông thần, đây là cho chúng ta những thứ này không có tu hành linh căn, người một cái vấn đỉnh con đường trường sinh cơ hội sao? Ai, cái này núi võ thần vì cái gì không xuất hiện ở quốc gia chúng ta? Trong thành, chậm rãi bắt đầu hội tụ thiên nam đại lục từng cái quốc gia người. Tụ thiên hạ phong vân. Từ Nam Cung Trấn bố võ thiên hạ về sau, thế giới này trở nên có chỗ khác biệt. Võ đạo, cuối cùng cũng có một ngày đem cải biến thế giới này. Một năm sau, trên núi võ thần một cái sơn cốc bên trong. Nơi này không người có thể đi vào tới. Trong sơn cốc hoa rụng rực rỡ, tiên hoa nở rộ, lộng lẫy, có dược thảo phun ra nuốt vào mây màu vụ linh khí. Ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, thần dị phi phàm, ngày nay cuối cùng trúc cơ thành công Hàn Lập, rất là mừng rỡ, rốt cục trúc cơ thành công. Hàn Lập cảm thán một ngày này không dễ dàng, hắn tư chất kém, đi đến một bước này, hoàn toàn dựa vào đan dược đẩy lên đến. Sư phụ, đệ tử cuối cùng trúc cơ thành công. Hàn Lập nhìn xem Nam Cung Trấn bế quan gian phòng kia nhẹ nói. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Trấn vẫn như cũ nằm ở bế quan bên trong. Bố Võ Thiên Hạ, cũng bất quá là hắn một đạo thần niệm sự tình. Đi thôi, thế giới bên ngoài, mới thuộc về ngươi. Gian kia phòng trong phòng, truyền ra Nam Cung Trấn âm thanh. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Lập đột nhiên nghe vậy. Thân thể chấn động, đây là mấy năm qua. Lần đầu tiên nghe được Nam Cung Trấn âm thanh. Đúng, sư phụ. Hàn Lập hướng cái kia phòng thi lễ một cái. Liền thu thập rời đi tòa sơn cốc này. Lúc đầu hắn đã sớm muốn rời khỏi. Ở hắn 18 tuổi năm đó, hắn liền đã xuất sư. Bất quá vì ổn, hắn còn là ở trong sơn cốc đợi cho đột phá trúc cơ. Hiện tại hắn sư phụ Nam Cung Trấn mở miệng. Hắn không thể không rời đi. Hàn Lập rời đi về sau. Nam Cung Trấn bế quan gian phòng kia. Bắt đầu có thời gian pháp tắc tràn lan ra. Khi thì trăm ngàn năm. Khi thì đảo ngược thời gian. Nam Cung Trấn chậm rãi lĩnh hội thời gian pháp tắc. Bắt đầu nắm giữ cái này nhất pháp thì. Về phần bày ra võ đạo. Chẳng qua là muốn đem võ đạo hạt giống vẩy ra đi. 10 triệu năm về sau. Cũng có thể thu hoạch võ đạo quả. Một người ngộ đạo. Không bằng hàng tỷ người ngộ đạo. Một chút vô thượng đại năng. Truyền xuống đạo thống của mình. Không thiếu có tầng này ý tứ. Hàn Lập nhìn xem những võ đạo thiên bi đó. Tâm thần khuấy động. Cũng lựa chọn một bộ võ đạo thần công. Sau đó rời đi. Hàn Lập rời đi sơn cốc. Từ trên núi đi xuống. Kinh ngạc đến ngây người vô số người. Đây là người nào? Vậy mà có thể từ trên núi võ thần đi xuống. Đúng thế. Hàn Tiên Sư. Hắn là ai? Trong núi đệ tử của vô thượng tồn tại kia. Cái gì? Vị kia lại có đệ tử? Giờ khắc này, nhường vô số người đố kỵ đến chất vách tường tách rời. Hàn Lập rời đi núi võ thần. Không người dám cản. Đệ tử của vô thượng tồn tại kia. Ai dám ngăn? Ai dám cản? Phương vũ trụ này nhân vật chính. Hàn chạy một chút, rời đi tân thủ thôn. Chính thức thượng tuyến. Mà cái kia giết người phóng hỏa lịch phi vũ, cũng không biết đào vong đến nơi đó. Đã có hơn một năm thư từ hoàn toàn không có, mà vượt quốc võ châu trên núi võ thần hơn ngàn khối võ đạo thiên bi. Dẫn tới các phương nhìn trộm, nguyên anh lão quái cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Việt quốc biến có chút bấp bênh, chung quanh quốc gia nhìn chằm chằm. Ai cũng muốn đem Việt quốc chiếm đoạt, chiếm lấy võ châu. Mà vượt quốc lại là đợt thứ nhất lấy được võ đạo thần công quốc gia. Thực lực cũng phát sinh biến đổi lớn. Một nước duy nhất kháng vài quốc gia đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này khiến quốc gia khác càng thêm muốn có được võ châu. Đem núi võ thần vạch đến chính mình cương vực bên trong đi. Võ đạo xuất hiện cũng tại cải biến thế giới này. Mấy năm sau, cái này đến cái khác võ đạo cường giả quật khởi. Bắt đầu hướng ngoại giới phát ra thanh âm của mình. Càng làm cho vô số người kiên định tập võ tâm. Tiên đạo quý sinh. Không có linh căn. Không cách nào tu hành. Đây là vô số người bình thường không cách nào cải biến sự thật. Mà võ đạo xuất hiện. Khiến cái này không có linh căn phàm nhân nhìn thấy hy vọng. Bởi vậy, che già măng mọc không ngừng có người liều mình đạp lên con đường này. Lại 5 năm. Việt quốc xung quanh Nguyên Vũ quốc, Tử Kim quốc các quốc gia, đối với Việt quốc phát khởi đại chiến cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà tu tiên giới, cũng không phải rất yên ổn, mà đạo tựa hồ cũng nhìn lên Việt quốc núi võ thần phía trên những võ đạo thiên bi đó. Đối với Việt quốc ngo ngoe muốn động, Việt quốc thất phái, cũng tại chuẩn bị chiến đấu bên trong. Việt quốc thất phái, chiếm lấy Việt quốc tu chân giới. Tự nhiên sẽ không đem địa bàn của mình chắp tay nhường cho. Mà đối Việt quốc núi võ thần có ý tưởng. Cũng không dừng ma đạo các phái. Quốc gia khác tu chân giới đại phái. Cũng đối Việt quốc nhìn chằm chằm. Việt quốc triều đình. Chí thượng đến phía dưới. Đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ thiên nam đại lục. Đều bởi vì trên núi võ thần võ đạo tuyệt thế thần công mà động lay động lên. Nguyên Vũ quốc. Trước hết nhất đối với Việt quốc khởi xướng quốc chiến. Hai nước đại quân. Ở đường biên giới bên trên thảm liệt giết chóc. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.